vì cái gì còn muốn nể tình? Tả Đô Minh chết không nhắm mắt, cái này truy sát một cái chỉ là bỉ ngạn cảnh, thế mà lại để cho mình đưa xong tính mệnh, đây là hắn làm sao có thể đủ ngờ tới. Thạch Hạo nhìn về phía Hàn Lập Nhân, cười nói, chúc mừng sư huynh, tu vi tiến nhanh. Hàn Lập Nhân cười ha ha, xác thực rất là đắc ý. Bất quá, đây hết thảy cũng là bởi vì Thạch Hạo đem lên thừa công phu truyền thụ với hắn. Cái này, hắn để ở trong lòng, không cần nói ra, đi, trở về, được, hai người trở lại Cửu Ngô Thành. Trải qua nhiều ngày như vậy, Hàn Lập Nhân đã một mực khống chế tòa thành thị này. Mà trong phạm vi ngàn dặm, đều là lấy Hàn gia cầm đầu. Sư huynh nhưng biết, hiện tại mặt khác tam đại lục người đều tại xâm nhập nơi này. Thạch Hạo hỏi, lại có việc này? Hàn Lập Nhân lộ ra 10 phần chấn kinh, không biết bọn hắn vì sao mà đến. Thạch Hạo nhíu mày, nhiều như vậy thế lực ùn ùn kéo đến, khẳng định là có nguyên nhân. Chẳng lẽ Đông Hỏa Đại Lục đi ra ngoài cái gì cường giả, đạt đến để vạn tông triều bái tình trạng? Bất quá thật nếu như thế mà nói, Tả Đô Minh hẳn là sẽ không kiêu ngạo như vậy. Ngoại trừ vạn tông triều bái đằng sau, liền chỉ còn lại có một cái khả năng, thiên hạ rộn ràng đều là lợi. Nói cách khác, Đông Hỏa Đại Lục xuất hiện thiên đại kỳ ngộ, dẫn tới mặt khác tam đại lục đều là đỏ mắt. Nếu như điều phỏng đoán này làm thật, như vậy cái này cần là cái gì kỳ ngộ mới có lớn như thế lực hấp dẫn? Thạch Hạo tạm thời tiềm phục, một bên tu luyện, một bên thì là đang quan sát, chờ đợi. Cái này có thể làm cho ba cái đại lục không tiếc phiêu dương qua biển tới đây cơ duyên đến cùng là cái gì? Không bao lâu, càng ngày càng nhiều người dị đại lục tới nơi này, mà lại mỗi một cái đều là tu hú chiếm tổ chim khách. Rõ ràng có năng lực đem thế lực này tiêu diệt, cũng không có làm như thế, chỉ là đoạt tông chủ, gia chủ, hội trưởng vị trí, sau đó nói rõ, nhiều nhất một năm liền sẽ trả lại. Cổ quái không gì sánh được, người ba đại lục kia đều choáng váng. Thạch Hạo không hiểu, những người khác cũng không hiểu, người ba đại lục này không giải thích, ai có thể đoán được cổ quái như vậy phía sau là cái gì? Mà Cửu Ngô Thành cũng vô pháp may mắn thoát khỏi, rất nhanh liền có một cái Tây Nham đại lục thế lực tới, tuyên bố Cửu Ngô Thành hiện tại về bọn hắn khống chế. Hàn Lập Nhân không có chống lại, rất dứt khoát đem thành chủ vị trí nhường ra ngoài. Mặc dù Cửu Ngô Thành chưa từng có thành chủ khái niệm này, đây chỉ là vương đại danh từ. Cái này Tây Nham đại lục thế lực là một cái gia tộc họ Trình, lần này tới hai vị bổ thần miếu cấp bậc tồn tại, còn có một đống lớn tiểu bối. Vừa xem xét này chính là đi ra lịch luyện đội hình. Có thể Đông Hỏa đại lục bên trên có dạng này bí địa sao? Trình ra 10 phần phách lối, liền xem như nho nhỏ phá cực cảnh, cũng là đem con mắt sinh trưởng ở trên trán, một bộ cái gì ta đều mặc xác ngạo nghễ. Còn tốt, bọn hắn còn có chút ước thúc, cũng không có phát sinh khi nam phách nữ việc ác, để Cửu Ngô Thành cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy ổn định, không để cho mâu thuẫn trở nên gay gắt. Cái này hai tên bổ thần miếu, một cái gọi Trình Đức, một cái gọi Trình Quảng, đi vào Cửu Ngô Thành về sau, chỉ là tại uy hiếp Hàn Lập Nhân thời điểm lộ một chút mặt, đằng sau liền thâm cư không ra ngoài, phảng phất ẩn sĩ đồng dạng. Thạch Hạo cũng không có ra ngoài kéo cừu hận, hắn cả ngày đợi tại Hàn gia, một bên chỉ đạo Hàn Đông, Nhạc Phỉ Phi hai người tu luyện, Ám Văn Báo cùng Đại Hoàng Cầu cũng bị hắn thao luyện rất thống khổ, bởi vì bọn chúng đều đã đạt đến bỉ ngạn đỉnh phong. Thạch Hạo muốn mau chóng đưa chúng nó đẩy lên quan tự tài. Hắn nhưng là thiên tài đan sư, mở ra hai đầu hung thú linh trí đằng sau, huyết mạch cũng bị kích hoạt, lại thêm liên tục không ngừng địa đan thuốc cung ứng,